hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, lại một phen chìa khóa, chương 824, lại một phen chìa khóa đầu châu quái lại lần nữa ngã xuống. Đỗ Lai cùng Leonid phân biệt đi vào đông môn cùng bắc môn trước. Ý đồ mở cửa, nhưng môn vẫn như cũ là khóa thử trạng thái. Lần trước sống lại nó chỉ dùng 15 giây. Đỗ Lai hung hăng đá môn, lại nôn nóng tức giận chạy về tới. Mau không có thời gian. Trần Huệ nắm đèn pin đôi tay nhẹ nhàng run rẩy. Nàng nỗ lực làm chính mình chấn định. Nói, ngoặc kép, có dây thừng sao, trói lại tới có thể kéo dài một ít thời gian. À, ngươi làm gì? Tư Lai Đức không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau. Đột nhiên ôm lấy, nổi điên gặm nàng bả vai. Trần Huệ kinh hoàng kêu to. Leonid một tay đem hắn kéo ra, hung hăng kèn đến trên mặt đất. Tư Lai Đức phát ra bén nhọn kêu thảm thiết. Rõ ràng còn chưa thế nào hắn. Hắn lại kêu đến giống như muốn chết giống nhau. Tuyệt vọng lại thống khổ. Kêu rên không ngừng, ta muốn ăn, làm ta ăn. Đều phải đã chết, chúng ta đều phải đã chết, một cái đều trốn không thoát, ta muốn ăn, ta chịu không nổi a, ta quá đói bụng, mọi người trong lòng kinh hãi. Lúc này lại nghe Đỗ Lai hô, bên này, đem hắn ném lại đây. Đỗ Lai liền đứng ở đầu châu quái bên người, lúc này đầu châu quái đã mở to mắt, nó đôi tay chống đất, liền phải từ vũng máu chung đứng lên. Leonid không hề nghĩ nhiều. Nhắc tới Tư Lai Đức ném qua đi, Đỗ Lai giơ tay bắt lấy, thuận thế sau này ném, chính chính nện ở đầu châu quái trước mặt. A a a a a. Tư Lai Đức mặt bộ hoảng sợ đến biến hình, phảng phất biết trước tới rồi chính mình vận mệnh, hắn muốn trốn, lại bị quái vật dễ dàng bắt lấy. Giây tiếp theo, bồn máu mồm to mở ra, kẽo kẹt, cắn đứt hắn xương sống. Môn có thể mở ra. Đỗ Lai hô to, đi mau. Bạch Vi lập tức nói, đi đông môn. Bọn họ vội vàng từ đông môn rút lui, rồi sau đó tiếp tục hướng đông. Nghiêu đầu nhân thế nhưng cũng không có đuổi theo, nó dừng lại ở nguyên lai thạch thất, vội vàng mồm to cắn ăn, liền xương cốt cũng tinh tế nhấm nuốt. Bạch Vi một hơi thông qua 7-8 gian thạch thất, rốt cuộc dừng lại. Lần này, bọn họ lại phát hiện một quả chìa khóa. Là thạch mặc màu đen, nhưng là không ai lo lắng vui sướng. Đại gia cảm xúc, tất cả đều dừng lại ở đầu châu quái mang đến khẩn trương cùng sợ hãi bên trong. Đỗ Lai vài bước đi đến đồng mác trước mặt, hung hăng đạp hắn một chân. Ngươi chưa nói nó sẽ sống lại. Đồng mác kêu rên nói, ta không biết các ngươi có thể xa chết nó. Cái kia Tư Lai Đức lại là sao lại thế này? Đỗ Lai cười dữ tợn. Nhưng đừng nói cho ta, các ngươi kỳ thật đến từ thực nhân tộc. Đồng Mác trả lời, ta không biết. Đỗ Lai nhấc chân lại đá hắn. Đồng Mác vẫn cứ cắn chặt không buông khẩu. Chỉ trả lời, ta thật sự không biết. Ta không biết vì cái gì Tư Lai Đức sẽ biến thành như vậy. Bạch Vi bế lên con thỏ, ngực nặng trĩu. Lần đầu tiên tia chớp công kích hiển nhiên là hiệu quả. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Nghiêu đầu nhân thế nhưng sẽ sống lại, mà ở hy sinh giả xuất hiện trước kia, môn toàn bộ khóa chết, bên trong người trốn không thoát, này đối bọn họ mà nói quá bất lợi, hôm nay không thể lại đi. Bạch Vi nhìn về phía Thẩm Mặc, yêu cầu thời gian làm con thỏ trước nạp điện. Thẩm Mặc nhìn chung quanh bốn phía, gật gật đầu, xác thật yêu cầu nghỉ ngơi, mọi người đều sợ tới mức không nhẹ. Bạch Vi vi lăng. Nàng mơ hồ thấy Thẩm Mặc trên người có màu đen, giống tiểu phi trùng dường như đồ vật bò đi qua, thạch thất ánh sáng thực ám, nàng hoảng hốt cho rằng chính mình nhìn lầm, chính là thực mau, lại thấy một con, đây là cái gì? Bạch Vi ngạc nhiên chỉ hướng hắn cánh tay, Thẩm Mặc không hề có phát hiện, cúi đầu xem mới phát hiện, trên quần áo nghỉ ngơi mấy chỉ ước chừng 2 hào mễ như vậy chút đại tiểu hắc trùng. Đại thúc! Trên người của ngươi như thế nào nhiều như vậy sâu? Bên kia, Trần Huệ cũng phát hiện không thích hợp, kêu lên, ngươi dâu tốt nhất mấy chỉ. Đỗ Lai cùng A Toa Lợi Na nghe thấy, sôi nổi kiểm tra chính mình trên người có hay không sâu. Thực mau cũng phát hiện 2-3 chỉ, ngay cả Bạch Vi, cũng ở chính mình trên váy tìm được 2 chỉ. Đại gia kinh nghi bất định khi, Đồng Mác nói, là con giận, chỉ cần cùng Nưu Đầu Nhân ở một gian thạch thất ngốc quá. Nhiều ít sẽ dính lên mấy chỉ, chúng ta trên người cũng có. Bình luận khu có chút não động, thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán a. Tấu chương xong, hết chương.